Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng vì quá thương con, quý trọng giọt máu duy nhất của chồng còn để lại, nên bà Ánh hầu như không quan tâm những gì khác ngoài tình thương yêu dành cho con, ngày đêm nâng niu chăm sóc cho cậu quý tử của mình. Khi thằng bé Bảo An đầy năm, bà Nguyệt Ánh chuẩn bị một lễ thôi nôi thật lớn, mời hầu như khắp mọi người trong vùng. Dẫu chồng không còn đương chức, nhất là ông đã chết, nhưng tiếng tăm của nhà họ Hoàng vẫn còn lớn, nên lời mời của bà vẫn được hưởng ứng tích cực. Mới sáng sớm ngày lễ thôi nôi mà đã có mấy chục người từ những nơi rất xa kéo đến. Đến trưa, tức thời khắc chính thức khai tiệc, thì hầu như cái khuôn viên rộng lớn của dinh thự Hoàng Nhân đã không còn một chỗ trống. Trong số khách dự có cả vị đạo sĩ áo đen lần trước. Ông lặng lẽ chen vào giữa đám đông như mọi người, rồi hầu như chẳng còn thấy bóng sáng nữa. Một đứa bé ở tuổi thôi nôi thì thông thường đều do mẹ hoặc người nhà bế xa để chào khách dự tiệc. Nhưng ở đây thì khác, bởi cậu bé Bảo An đã lớn như một đứa bé lên 5 tuổi, nên chính nó tự đi ra và bất ngờ đứng lên bàn cất tiếng. Chào bà con, bữa nay bà con xa gần đều có mặt. Trong số này có người tốt, cũng có kẻ xấu, nên tôi muốn nhìn mặt kẻ xấu trước. Vậy ai là kẻ xấu, hãy bước ra. Dĩ nhiên không ai chịu nhận mình là kẻ xấu, cho nên thằng bé kêu gọi tới lần thứ hai mà vẫn chưa một ai bước ra. Chẳng những thế, trong số khách mời có nhiều người tỏ ra bực bội, tự hỏi tại sao lại để một đứa nhóc con như thế nói năng hỗn láo phạm thượng. Tư cách gì mà thằng nhỏ này lại ăn nói như thế? Người vừa lên tiếng chính là anh rể của lão Hoàng. Tuy ông này đã khá lớn, nên khi giận phát âm có phần run và nghẹn. Ông ta vừa dứt lời thì thằng bé phá lên cười. Chờ hoài cuối cùng cũng trường mặt ra. Lão tính tới đây hôm nay là nhằm mục đích khác, chứ đâu chỉ đi dự đám thôi nôi, phải không? Bị thằng nhóc nói đúng tim đen, nên lão già tên gọi là Sáu hết quát luôn. Tao tới đây đòi món nợ mà ba mày còn nợ của tao ngày trước, mẹ con bay phải trả lại cho tao. Lão vừa nói vừa bước ra, tới ngay trước mặt bà Nguyệt Ánh và thằng bé Bảo An, đưa tay chỉ vào nó. Thím dạy con như vậy sao? Nó là con nít, sao đủ tư cách để hoạnh hoẹ người lớn đáng tuổi cô bác nó? Kẻ xấu là sao mà người tốt là thế nào? Bà Ánh chưa kịp đáp thì thằng bé đã hớt ngang. Tốt là không bòn rút nhà này, còn kẻ xấu là tìm cách chống lại nhà họ Hoàng và còn đi vu khống nói xấu ba tôi nữa. Chính ông đã rêu rao là ba tôi ở ác, tham lam đủ điều, ông còn chối không? Ông Sáu hết giận đến run người. Thằng danh con hỗn láo, chính ba mày ngày còn làm quan đã lấy hết đất đai của tao đem bán, rồi còn vu cáo tao là phản tặc, khiến tao bị tù đầy nhiều năm trời, gia đình ly tán, sản nghiệp tiêu tan, đây tay trắng lại mang bệnh sắp chết đây. Chẳng những không nao núng, thằng bé còn ngửa mặt cười vang. Vui quá, lại có một thằng hề già ra làm trò. Còn ai là kẻ xấu nữa không? Bước ra hết đi. Noi gương lão Sáu hết, có đến gần chục người nữa bước ra, đứng sẵn hàng ngang, vừa lên tiếng. Bữa nay chúng tôi tới đây là để đòi nợ, đòi sự công bằng. Nhà họ Hoàng phải trả ngay đất đai, tài sản cho chúng tôi. Còn ai nữa ra luôn. Giọng thằng bé đầy thách thức, nó lại quay khắp hướng với nụ cười nửa miệng y như một người trưởng thành. Bỗng một người xuất hiện, người mà vừa trông thấy thì bà Ánh đang đứng cạnh con đã phải giật mình. Đó là ông đạo sĩ mặc đạo bào đen. Bà lắp bắp, ông tới đây làm gì? Đâu có ai mời. Lão vẫn bình tĩnh. Ở đây hôm nay chỉ có một số người được mời, còn lại là những người tới để đòi nợ như quý vị đây vừa nói. Tôi cũng đòi nợ như mọi người đây. Thằng bé quen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net